Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, Ad xin tri ân bản tin BMD. Sáng nay Ad vừa nhận được 500.000 tiền bạn ủng hộ kênh Ngôn Tình Crypto hàng tháng của bạn. Chân thành cảm ơn team BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi Ad cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Sáng nay bạn dạo vòng vòng vòng các chuyện của mấy bé rồi của tớ nữa. Cậu cứ nhấn lia lịa cái nút subscribe đó. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn cậu. Chàng rể phế vật tập 530. Đó là trưởng môn Tố Huyền Thiên, Lan Kiếm Phi. Tôi còn tưởng ông định là một con rùa trụt đầu, cả đời không ló mặt ra chứ. Mã Sát Hồng cười nói, nếu ông đã tự ra mặt thì quá tốt, tôi đỡ mất công vào để giết ông. Giết tôi sao? Bà cũng xứng sao? Lan Kiếm Phi lại đùng hừ mũi, lại tung người nhảy lên, đánh về phía Mã Sát Hồng. Khí kinh tàn bạo và uy thế vô tận như giờ non lấp bể, vô cùng khủng khiếp, dường như đất trời cũng phải chấn động. Lan Kiếm Phi là người đứng đầu Tới Thần Thiên, thực lực đương nhiên hơn xa người thường. Huống hồ trước đó Mã Sát Hồng còn bị Lâm Minh đánh bị thương, vẫn chưa hồi phục. Bây giờ đánh với Lan Kiếm Phi đương nhiên không thể chiếm thế thượng phong. Nhưng bà ta không hề hoảng hốt, ngược lại còn nhích môi, lùi lại liên tục, cười nói. Bây giờ tôi đương nhiên là không xứng, nhưng người có thể giết chết được ông thì quả thực quá nhiều. Lan Kiếm Phi nhíu mày cảm thấy không ổn. Hai luồng xương đen xì bỗng phun ra từ hai bên, lan tới nhanh như trước. Lan Kiếm Phi hơi biến sắc, lập tức chuyển từ thế công sang thế thủ, đánh hai chưởng sang hai bên, bốc bốc. Lòng bàn tay ông ta đánh mạnh vào hai luồng xương đen xì đáng sợ kia, làn xương tan ra, hai bóng người bay từ trong đó ra, rơi xuống đất. Cơ thể Lan Kiếm Phi cũng bị chấn động mạnh, sau khi hạ xuống đất phải lùi lại nửa bước. Ông ta đánh mắt nhìn hai bóng đánh kia, sắc mặt lạnh tanh. Không ngờ lần này bị tiêu diệt Tử Hình Thiên, Thiên Ma Đạo các bà mời cả ma quái ra, xem ra tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của các bà rồi. Lan Kiếm Phi, ông tốt xấu gì cũng là bá chủ một phương, nếu không mời ma quái thì làm sao giết được ông chứ? Chỉ tiếc là tôi bị thương, nếu không tôi thực sự rất muốn tự tay lấy đầu ông. Cảm giác đó chắc chắn cả đời sẽ khó quên. Ánh mắt bạc hồng lóe lên một tia điên cuồng. Lấy đầu tôi sao? Chỉ dựa vào các bà sao? Tờ tối lấy được đầu của hai tên ma quái này sẽ xử lý bà. Lan Kiếm Phi lại lùng quát rồi lại xông tới. Hai tên ma quái hét lên rồi đồng thời tung ra chưởng. Một luồng khói màu đen xì phun ra từ lòng bàn tay bọn họ, sau đó nhanh chóng ngưng lại, ập về phía Lan Kiếm Phi. Lan Kiếm Phi dường như nín thở, nghe thấy cả tiếng rồng rít gào. Trong luồng khói đen kia có một con rồng khí màu đen lao ra. Con rồng đen được hóa từ ma khí như nanh múa vuốt, uy võ hung hãn, rít gào lao về phía Lan Kiếm Phi. Mà nó cũng bị con rồng đen đáng sợ này nghiền nát. Mây trên trời cũng bị xua tan. Người Thiên Ma Đạo ở hai bên vội vàng lùi lại, không thể chống nổi uy thế của con rồng khí màu đen xì này. Thật là khủng khiếp. Đây chính là thực lực của ma quái sao? Sau mặt Lan Kiếm Phi đanh lại, thầm nghiến răng. Đã đến lúc này thì ông ta không còn đường lui nữa, liền quát to một tiếng, huy động khí kình toàn thân ngưng tụ ở hai cánh tay rồi lao về phía trước. Bút cánh tay va chạm mạnh vào con rồng khí màu đen kia. Khí kình tàn bạo lập tức men theo cánh tay truyền khắp toàn thân Lan Kiếm Phi như dòng điện. Cả người Lan Kiếm Phi chấn động mạnh, nhưng ông ta không lùi lại mà huy động khí bạch rít gào, bàn tay đang đè ở miệng con rồng đen bỗng chộp lấy miệng nó, sau đó dùng sức. Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ, hai cánh tay ông ta bỗng giang ra, xé rách con rồng khí màu đen này. Hai tên ma quái đang điều khiển rồng khí lập tức bị phản vệ, phun ra máu tươi, lùi lại liên tục. Cái gì? Ma Sát Hồng biến sắc. Bà ta biết Lan Kiếm Phi rất mạnh, nhưng không ngờ hai ma quái cũng không làm gì được ông ta. Đúng là mạnh mẽ. Tử Huyền Thiên này có thực là một khúc xương khó gặp, nhưng Ma Sát Hồng không nôn nóng, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Kiếm Phi. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Lan Kiếm Phi ở bên này không dám thả lỏng, định thừa thắng truy kích, nhưng khóe mắt lạnh liếc nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Ma Sát Hồng. Ông ta nhật thoát trong lòng cảm thấy không ổn, bỗng dưng một cái bóng màu đen xì lao tới từ sau lưng Lan Kiếm Phi, đánh vào lưng ông ta với khí thế sát đánh không kịp bưng tay. Bút Lan Kiếm Phi không kịp phản ứng, cả người văng đi, va vào tảng đá ở bên cạnh. Ầm, tảng đá nổ tung, Lan Kiếm Phi ngã lăn xuống đất, phun ra rất nhiều máu tươi và thịt vụn. Ông ta khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn người đánh lén mình, khai nhận nói ra, tên ma quái thứ ba sao? Lan Kiếm Phi không ngờ tới chứ gì, ba ma quái liên thủ đánh ông, đây là vinh hạnh trước đây chưa từng có đâu. Ma Sát Hồng cười lớn, ánh mắt đầy đắc ý. Không ngờ Thiên Ma Đạo các bà lại coi trọng tôi như vậy. Lan Kiếm Phi khó nhọc bò dậy, lau móng khóe miệng đi, đanh giọng nói. Đương nhiên rồi, Lan Kiếm Phi, ba ma quái đồng thời ra tay, thì ông tuyệt đối không có đường sống. Mà Tử Huyền Thiên của ông cũng chết là cái chắc. Thế này đi, tôi sẽ cho ông một con đường sống. Chỉ cần ông đồng ý gia nhập Thiên Ma Đạo, uống ma huyết, trở thành ma nhân thì tôi sẽ không giết ông, được chưa? Mã Thất Hồng mỉm cười nói ra, nếu có thể khuyên Lăng Kiếm Phi gia nhập Thiên Ma Đạo thì đúng là lập công to. Nhưng Lăng Kiếm Phi lại cười khẩy, làm người không làm lại đi làm quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ sao? Sao thể chứ? Thôi mà, mau ra tay đi, hôm nay e là Thiên Ma Đạo các bà sẽ mất ba ma quái rồi. Thật ngông cuồng, Lăng Kiếm Phi, nếu ông đã chán sống thì cũng đừng trách tôi. Tôi tin ông có thể thắng được ba ma quái này. Ánh mắt Mạng Sắc Hồng lạnh tanh, không chút do dự quát lớn, giết! Ba tên ma quái đồng thời ra tay, là tôi đánh Lăng Kiếm Phi. Ma khí tàn bạo lập tức hóa thành đại thế ập về phía ông ta. Rắc! Mặt đất dưới chân Lăng Kiếm Phi đứt toát ra, còn bản thân ông ta còn có chút không gượng nổi, suýt nữa thì quỳ sụp xuống trước sự bức ép của đại thế này, thật là kinh khủng. Ma quái thường là những thế loại tu luyện nửa người nửa ma, bọn chúng vì muốn tìm kiếm võ đạo vô thượng mà không từ thủ đoạn, không từ phương pháp nào để đạt được mục đích. Những kẻ điên rồ này không ngừng lún sâu vào ma đạo để cho cả tâm và thân chìm đắm trong đó. Chúng từ bỏ ý thức, trở thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, và là người này được gọi là ma quái. Thế nhưng không phải ai có thể trở thành ma quái. Kẻ được gọi là ma quái, mặc dù đã mất đi thân và tâm, nhưng thực lực thì đã vô cùng khủng khiếp, không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Lăng Kiếm Phi tin rằng đám ma quái này trước khi phát điên thì đều có thể có thực lực ngang ngửa với ông ta. Bây giờ ông ta vẫn có thể giao đấu được vài chiêu với chúng, chẳng qua là vì Mã Sát Hồng muốn khống chế chúng nên cho chúng dùng một loại thuốc đặc biệt khiến chúng vẫn còn có một chút ý thức, và điều đó còn khiến thực lực của chúng bị hạn chế. Mặc dù có như vậy nhưng Lăng Kiếm Phi cũng thể cầm cự được lâu. Thực lực của tam tôn ma quái này quá đáng sợ, tuy nhiên là Kiếm Phi không địch thoái lui. Nếu ông ta định bỏ chạy thì tam tôn ma quái này cũng thế nào giữ ông ta lại được. Tuy nhiên đây là Tử Huyền Thiên, ông ta lại là trưởng môn, nếu ông ta bỏ chạy thì những người sau lưng ông ta phải làm sao đây? Lăng Kiếm Phi với đôi mắt âm thầm hét lớn và lao về phía tam tôn ma quái. Hai bên chém giết, tên ma quái tạo ra một vùng khói đen xì bao trùm lấy Lăng Kiếm Phi. Người bên ngoài không nhìn thấy rõ cảnh tượng chiến đấu bên trong, nhưng có thể nghe thấy được những tiếng bùng nổ và hự hự vang lên liên tiếp. Tần suất của âm thanh này dày đặc. Mà nữ đại nhân xem ra Lăng Kiếm Phi không cầm cự được lâu nữa đâu. Đợi ông ta chết đi thì Tử Huyền Thiên cũng sẽ hoảng loạn. Khi đó ý chí chiến đấu của họ không còn, chúng ta muốn tiêu diệt họ sẽ dễ như trở bàn tay. Một ma nhân mỉm cười ra. Đối đầu với tôi chỉ có nước chết. Sau khi giết bọn họ, nhanh chóng móc tim, ngâm rượu, dâng lên cho ma quân đại nhân. Mạn Sắc Hồng khẽ mỉm cười, vâng, ma nữ đại nhân. Đến lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ trong không gian. Ngay sau đó, khói mù tản ra, vài bóng hình loạn choạng lùi lại. Mạn Sắc Hồng thấy vậy thì co rút đồng tử. Mấy bóng hình đó là tam vôn ma quái. Bọn họ không hề giết chết được Lăng Kiếm Phi, mà ngược lại còn bị đánh lui. Sao có thể chứ? Mạn Sắc Hồng nhìn bằng vẻ không dám tin, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Mặc dù Lăng Kiếm Phi bị thương đầy mình, nhưng có thể nhìn thấy ông ta vẫn có sức chiến đấu. Và tên ma nhân mà đòi giết chết tôi sao? Lăng Kiếm Phi để lộ vẻ mặt chật vật. Ông ta đưa tay lên, trường kiếm từ ống tay áo của ông ta đâm xuyên ra. Người như giống như kiếm, kiếm giống như thần, mang theo khí tức không thể ngăn cản. Tam tôn ma quái gào lên, lao về phía trước, đập mạnh vào thanh trường kiếm. Ánh sáng toát ra từ thanh trường kiếm khiến người khác phải kinh sợ. Cánh tay tam tôn ma quái bị thanh bảo kiếm chém đứt, máu tươi phun ra. Lăng Kiếm Phi nhắm chuẩn cơ hội với ý đồ chém đứt đầu tam tôn ma quái. Tam tôn ma quái gầm lên, có thể phát ra ma lực khủng khiếp. Dù vậy thì thanh kiếm sắc nhọn vẫn chém lên ngực bọn chúng. Tam tôn ma quái đồng loạt lùi về phía sau. Cảnh tượng đó khiến đám đông ớn lạnh. Tam tôn ma quái bị đánh cho thê thảm như vậy, chủ nhân của Tử Huyền Thiên đúng là danh như lời đồn. Mà nữ đại nhân hình như có gì đó không ổn lắm. Đám ma nhân thất sắc lẩm bẩm. Thật không ngờ thực lực của người này lại đáng sợ như vậy. Xem ra tôi đã đánh giá thấp ông ta rồi. Nếu đã vậy thì đừng cho dừng nữa, lập tức cho ta tôn ma quái dùng phong ma đan đi. Mà Sắc Hồng bặm môi, cái gì? Đã đông bàng hoàng. Mà nữ đại nhân, điều này không được đâu. Nếu để họ dùng phong ma đan thì họ sẽ chết mất. Đột nhiên bị mất tam tôn ma quái, chúng ta về biết giải thích thế nào đây? Kẻ bên cạnh vội lên tiếng. Ma quái dù mạnh nhưng số lượng không có nhiều, để tổn thất tam tôn ma quái thì đúng là không phải chuyện nhỏ. Kẻ địch khó nhằn như vậy, tôi cũng hết cách rồi, nên dừng không dùng phong ma đan, các người sẽ đều chết hết ở đây đó. Tới cái đó thì chẳng cần phải giải thích nữa đâu. Các người vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng vấn đề sao? Mã Sắc Hồng hét lên, đã đâu không dám phản bác, chỉ lắng lặng nhìn theo. Giết! Chỉ nghe thấy Mã Sắc Hồng hét lên với tam tôn ma quái. Tam tôn ma quái vô thức làm theo lời ma nữ, giống như không thể chống lại mệnh lệnh của người này. Làm Yến Phi ý thức được sự bất ổn, bèn lập tức rút kiếm lao lên. Chặn ông ta lại! Mã Sắc Hồng gào lên, lập tức lấy phong ma đan ra nhét vào miệng tam tôn ma quái. Đám người khi ma đạo cũng lao về phía ông ta. Thế nhưng khí thế của Lăng Kiếm Phi vô cùng hùng mạnh, phàm là người thường lại gần thì đều bị chèn ép bởi kiếm khí đó, tất cả đều bị chém chết, khắp nơi là kiếm khí. Lăng Kiếm Phi nhanh chóng lao về phía tam tôn ma quái. Tấu huyền phát dương kiếm, chỉ nghe thấy có tiếng hét dài vang lên, thanh kiếm trong tay phát ra thần quang dài hàng mét, vô số kiếm ảnh phóng ra dằn kiếm không gian. Cánh ông ta giơ kiếm chém về phía tam tôn ma quái. Uy thế này khiến cho những ma nhân xung quanh sợ chết khiếp. Nhưng đến lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tam tôn ma quái đột nhiên ngửa cổ gầm lên, ma khí phát ra hừng hực. Cái gì? Lăng Kiếm Phi co rút đồng tử, tại nhà mắt bị sức mạnh của đối phương trấn nhiếp, cả vùng ngực ông ta nứt ra. Ông ta bị đánh bật ra ngoài, đập người lên ngọn núi phía sau đó. Ngọn núi đó bị chẻ làm hai, đất đá bay tứ tung, chim muôn toán loạn, thú hoang điên cuồng bỏ trốn. Lăng Kiếm Phi nôn ra máu, vùng ngực bấy nhầy, ông ta khó mà đứng dậy được. Ông ta ho vài tiếng, nhìn tam tôn ma quái bằng vẻ không dám tin. Tam tôn ma quái từ từ bước ra từ vùng ma khí màu đen, tóc chúng biến thành màu trắng, da thịt nứt ra, hai mắt màu đỏ máu, không còn nhìn thấy đồng tử nữa. Cánh tay bị chém của chúng đã mọc ra cánh tay mới. Anh sống ông ta đi! Mã Sắc Hồng gào lên. Tam tôn ma quái giống như đám thú hoang điên cuồng lao về phía trước, chúng vừa lao lên vừa phóng ra ma khí từ bất kê người. Lăng Kiếm Phi vội vàng đứng dậy, thế nhưng ông ta vừa làm thế thì âm ma khí trên người đối phương đã tạo thành chưởng đánh tấn công ông ta. Lăng Kiếm Phi bị ép xuống không đứng dậy nổi, dù đã cố gắng hết sức. Tam tôn ma quái nhìn ông ta, chúng há miệng, nước dãi chảy ròng ròng và từ từ tiến tới. A! Lăng Kiếm Phi gầm lớn, cố gắng giãy giụa và đứng lên, ma khí cuồn cuộn khẽ chuyển động, nhưng ông ta vẫn không làm gì được. Ma khí giống như một ngọn núi lớn đè xuống người ông ta. Tiếng cười của ma nhân từ bốn phía vang lên, Mã Sắc Hồng cũng nheo mắt nhất nhiệt khi thấy cảnh tượng đó. Đợi mà xem, bữa tiệc thịnh soạn đi. Cảnh tượng này khiến ma nữ cảm thấy vô cùng hứng thú, đám đông quay qua nhìn, chờ đợi ma quái ăn tươi nuốt sống Lăng Kiếm Phi. Lăng Kiếm Phi cố gắng giãy giụa, ông ta nhìn chằm chằm đám ma quái đang tiếp cận mình với vẻ mặt tối sầm. Ông ta không thể làm gì được nữa, có lẽ người thiên ma đạo quyết tâm tiêu diệt ông ta bằng được. Chung quy vẫn là do mình khinh suất. Lăng Kiếm Phi nín thở, ông ta không định từ bỏ, chỉ nhìn về phía Mã Sắc Hồng và lên tiếng. Tôi đã không thoát được kiếp nạn này, các người cùng ở đây với tôi đi. Hả? Mã Sắc Hồng giật mình, rõ ràng là không biết câu nói này có nghĩa là gì. Mọi người thấy mặt đất rung chuyển, hai mắt Lăng Kiếm Phi phóng ra ánh sáng màu trắng, sau đó là ánh sáng còn được phóng ra từ cả mắt, mũi. Ánh sáng này rất kỳ lạ, không thể dùng từ ngữ để miêu tả, nó chứa được sức mạnh khủng khiếp, không ai có thể giải thích được. Đến cả ma khí trước đó tam tôn ma quái phóng ra cũng bị dịch chuyển, da của Lăng Kiếm Phi nứt ra, có vẻ như ánh sáng đang phóng xuyên qua những vết nứt đó. Tự bạo nổ tung sao? Mã Sắc Hồng tái mặt, không dám cho dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đám ma nhân thất kinh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một đường sáng từ trên trời lao vút xuống, đâm vào cơ thể Lăng Kiếm Phi. Ánh sáng trước người ông ta dần biến mất, nguồn sức mạnh kia sau một hồi cùng biến mất theo. Cái gì? Mã Sắc Hồng khựng bước, quay lại nhìn Lăng Kiếm Phi. Ma nữ có thể cảm nhận được sức mạnh Lăng Kiếm Phi đã bị kiểm soát. Là ai vậy chứ? Ma nữ nhìn tứ phía. Một đường ánh sáng kiếm từ đám mây phóng về phía tam tôn ma quái, mà quái còn chưa kịp tiếp cận Lăng Kiếm Phi thì âm âm lực kiếm khủng khiếp ấn xuống người bọn chúng. Không hay rồi, Mã Sắc Hồng tái mặt, kiếm khí dội vào người ma quái mà khí của chúng không chặn lại được. Chúng cố gắng điều khiển ma khí để chặn lấy kiếm khí kia. Hai bên va chạm, lực công phá lan ra tứ phía, đánh đông trố tròn mắt. Tầm hơn 10 giây sau, âm! Ma khí lập tức bị đánh nổ, kiếm khí chém về phía cơ thể tam tôn ma quái. Trong nháy mắt, tam tôn ma quái bị chém làm hai, ngã ngay ra đất bất động. Hả? Đám ma nhân vô cùng hoang mang, Mã Sắc Hồng cũng thất kinh, bèn nhìn lên không trung. Trên đám mây có một người đang cầm kiếm như thần binh giáng thế. Người này đáp xuống trước mặt Lăng Kiếm Phi, nhìn chằm chằm đám người Mã Sắc Hồng, sắc ý hừng hực khiến đám đông không lạnh mà run. Ông là ai? Mã Sắc Hồng hét lên. Tôi là ai không quan trọng, tôi hỏi. Có phải các người đã giết chết thần nữ Thái Vũ và con trai bà ấy không? Người đàn nhìn chằm chằm màn sắt hồng và hỏi bằng vẻ vô cảm. Thần nữ Thái Vũ sao? Mã Sát Hồng giật mình, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Sao thế? Ông tới báo thù cho bà họ sao? Phải, thì thế nào? Người vừa có mặt cũng chính là Cực Lạc Kiếm Quân, là các người đã giết họ đúng không? Nếu ra vậy thì hôm nay tôi phải lấy đầu các người để cúng cho họ. Nói xong, Cực Lạc Kiếm Quân lao về phía Mã Sát Hồng. Đến lúc ông ta chuẩn bị hành động thì ba thi thể của ma quái kia nổ tung khi nãy lực phá hủy phóng ra xung quanh, đám ma nhân không kịp phòng bị cũng bị nổ tung theo. Cực Lạc Kiếm Quân vẫn còn khá nhanh nhẹn, lập tức đâm kiếm xuống đất. Một đường sáng phóng ra bao trùm lấy ông ta và Lăng Kiếm Phi. Sau khi vụ nổ dần biến mất, cả vùng núi cũng trở nên tan hoang. Ngoài khoảng đất bọn họ đang đứng ra thì xung quanh đã bị cào bằng, mà Sát Hồng cũng đã biến mất. Đúng là đồ hồ ly giáo hoạt. Cực Lạc Kiếm Quân hừ giọng, xem ra tên họ Lâm đó nó không sai, người thiên ma đạo quá giáo hoạt. Thế nhưng dù có như vậy thì hôm nay tôi cũng sẽ khiến bọn họ phải chết. Những người khác nghe lệnh, thuộc hạ có mặt. 72 kiếm sử đồng loạt đáp xuống trước mặt Cực Lạc Kiếm Quân. Họ quỳ xuống cung kính nói, bốn tòa đã lệnh cho các người lập tức ra tay giết chết toàn bộ người thiên ma đạo ở đây, không được giữ lại một kẻ nào hết. Cực Lạc Kiếm Quân hét lớn, tuân lệnh. 72 kiếm sử lập tức xuất kiếm lao đi. 72 người này đều do Cực Lạc Kiếm Quân đích thân bồi dưỡng, họ đều có thực lực phi phàm. Bọn họ tấn công từ phía sau, còn người tới huyền thiên tạo thành vòng vây khép kín để cho đám người thiên ma đạo không kịp trở tay. Đây là ai vậy chứ? Hình như họ tới giúp chúng ta. Tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Người tới huyền thiên thấy vậy thì quá vui mừng, ai cũng cố gắng chiến đấu tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lăng Kiếm Phi thở phào. Ông ta cố gắng bò dậy, nhìn bóng hình phía trước và cười chua chát. Các hạ có lẽ chính là Cực Lạc Kiếm Quân đại nhân đúng không? Thế nhưng Cực Lạc Kiếm Quân dường như không nghe thấy, ông ta chỉ khẽ hừ một tiếng rồi lao lên đi tấn công Mã Sát Hồng. Quả nhiên là quái nhân. Lăng Kiếm Phi không hề tức giận, chỉ cười nhạt và nhìn về hướng Cực Lạc Kiếm Quân lao đi. Cực Lạc Kiếm Quân đuổi theo Mã Sát Hồng với tốc độ nhanh nhất có thể. Tốc độ của đối phương cũng không hề chậm, dù đã bị thương nhưng ma nữ vẫn còn sức, với thế dùng toàn lực để bỏ trốn. Một lúc sau, Cực Lạc Kiếm Quân đã để mất dấu. Điều này khiến ông ta tức giận, thế nhưng ông ta biết kẻ thù không thể chạy thoát nên vẫn không từ bỏ, chỉ cố gắng lần theo khí tức của ma nữ. Ma nữ cũng vô cùng bất hận. Kẻ đó là thế nào vậy chứ? Lẽ nào muốn xâm nhập cả vùng khu vực của thiên ma đạo sao? Ma Sát Hồng thầm chửi rủa, điều này khiến ma nữ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lúc này, ma nữ đột nhiên khựng lại, trố tròn mắt khi nhìn thấy bóng hình xuất hiện trên đường ngay phía trước. Ma Sát Hồng, tới đây thôi. Giọng nói đó lạnh lùng vang lên. Ma Sát Hồng trông vô cùng khó coi. Bà ta nhìn chằm chằm bóng người trên con đường trước mặt. Bà ta không thể nào quên được bóng hình đó, bởi vì đây là người đầu tiên khiến ma nữ có cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Ma nữ đã sống bằng tuổi này rồi, đã tung hoành khắp nơi và đạt tới đỉnh cao của sự tồn tại, nhưng chưa một ai có thể khiến bản thân bà ta có cảm giác sợ hãi như thế. Người này quá thật là đáng sợ. Ma Sát Hồng có tính kỹ tới mức nào thì cũng thể ngờ người này lại xuất hiện ở đây. Bà ta tin đây không phải là một sự trùng hợp. Cậu tới giết tôi đúng không? Mã Sát Hồng bặm môi hét lớn. Đương nhiên, Lâm Minh điềm đạm nhìn Mã Sát Hồng. Bà đang muốn giết tôi, diệt khẩu, tiêu diệt cả những người bên cạnh tôi thì đương nhiên tôi không thể để bà sống được rồi. Mã Sát Hồng hôm nay ở đây sẽ trở thành nấm mồ của bà. Muốn giết tôi sao? Sợ là không đơn giản như vậy đâu. Mã Sát Hồng sẽ không đứng yên chịu chết. Bà ta biết nếu cứ chần chừ, Cực Lạc Kiếm Quân ở phía sau mà đuổi tiếp kịp thì thực sự có mọc cánh cũng thể bay lên được. Bà ta khẽ gằn giọng lao về phía Lâm Minh, mà khí phóng ra, đôi mắt bà ta biến thành màu đỏ máu, sức mạnh đáng sợ như muốn xới tung cả không gian. Thế nhưng Lâm Minh cũng đã có sự chuẩn bị, anh ghim vài cây châm và điều động sức mạnh. Hai bên va chạm trực diện, Lâm Minh lùi bật về phía sau loạn choạng, Mã Sát Hồng cũng phải lùi lại hai bước. Thế nhưng có vẻ là trạng thái tốt hơn của Lâm Minh rất nhiều. Hả? Bà ta có vẻ bất ngờ. Sao thế? Sức mạnh của cậu không bằng trước đây, lẽ nào cậu cũng bị thương rồi sao? Lâm Minh không nói gì, cũng không tấn công, chỉ nhìn chằm chằm bà ta. Kéo dài thời gian sao? Đừng có nằm mơ. Mã Sát Hồng hét lớn, chuồn toàn lực định cái lửa Lâm Minh đúng lúc này. Kiếm quang phóng tới bổ xuống Mã Sát Hồng. Bà ta tái mặt lập tức né đòn, nhưng vẫn chậm một bước, vùng bụng bà ta bị cứa mạnh, máu phun ra. Bà ta cũng từ trên không trung ngã xuống. Cực Lạc Kiếm Quân đã tới kịp. Thời Lâm Minh làm tốt lắm, lại để xem bà ta chạy đi đâu. Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng nhìn cơ thể nhỏ nhắn của ma nữ, thanh kiếm trong tay ta khẽ kêu lên, thật chỉ muốn băm vằm bóng hình trước mặt ra làm trăm mảnh. Khốn kiếp! Mã Sát Hồng vừa kinh ngạc vừa cuốn cả lên, giờ bà ta đã hết đường trốn thoát. Bà đã giết vợ của tôi, giết con trai của tôi. Hôm nay bà phải chết. Có điều bà yên tâm, tôi sẽ không cho bà được chết nhanh như thế đâu. Còn đời tôi chết không toàn thây. Thần Lâm đã phải đích thân vá xác thằng bé lại. Vậy thì tôi cũng phải tùng xẻo bà tới chết, xẻo từng chút thịt bột, rút gân bà và móc nội tạng của bà ra. Cực Lạc Kiếm Quân bước tới, nói bằng vẻ oán hận, đi chết đi. Mã Thanh Hồng gầm lên, lao về phía Cực Lạc Kiếm Quân, ma khí hừng hực giáng xuống. Cực Lạc Kiếm Quân chỉ phất tay một cái, ma khí lập tức bị chém tan bởi thanh kiếm của ông ta. Mã Thanh Hồng thất sắc, bà ta bặm môi định bỏ chạy. Bà có thể chạy được sao? Cực Lạc Kiếm Quân hừ giọng đầy khinh thường, thanh kiếm trong tay run lên, kiếm khí rót xuống tứ chi Mã Thanh Hồng. Trời nhắm mắt, bà ta rơi xuống đất bất động. Cực Lạc Kiếm Quân từ từ bước tới. Sát khí hừng hực, Cực Lạc Kiếm Quân nhìn chằm chằm Mã Thanh Hồng. Ông ta không nói nhiều, chỉ giơ thanh kiếm trong tay lên và chém xuống đùi bà ta. A! Mã Thanh Hồng phát ra tiếng kêu đau đớn. Đừng giết tôi, chúng ta có thể nói chuyện. Bà ta gào thét, biết là không thể dùng vũ lực để giải quyết nên đành cầu cứu. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện hết. Tôi sẽ băm bà ra từng mảnh. Bây giờ thì bà có thể từ từ hưởng thụ rồi. Cực Lạc Kiếm Quân lại lùng nói. Nghĩ tới thi thể của vợ và con trai, ông ta thật sự bất hạnh tới cùng cực. Thanh kiếm trong tay ta không hề có ý định dừng lại, cơ thể giáng xuống người Mã Sát Hồng. Khốn kiếp! Mã Sát Hồng gào lên, định phóng ra sức mạnh đẩy lùi Cực Lạc Kiếm Quân, nhưng bà ta nào phải là đối thủ của Cực Lạc Kiếm Quân. Bà ta chưa kịp làm gì thì Kiếm Quân đã đâm xuyên kiếm qua vai bà ta. Cơn đau kịch liệt khiến Mã Sát Hồng tái mặt, cơ thể toát mồ hôi lạnh và không ngừng run rẩy. Cảm nhận được nỗi đau chưa? Không cần phải vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau đó. Cực Lạc Kiếm Quân nói giọng khàn khàn. Tiếng thịt bị cửa rách vang lên, sau đó là tiếng kêu xé phổi của Mã Sát Hồng. A! Cơ thể bà ta trở nên yếu dần, những vết kiếm khắp người khiến thịt bà ta rơi ra, máu nhuộm đỏ cả quần áo. Cảnh tượng trông thật thê thảm, là mình lắng lặng chứng kiến, anh không nói gì. Được rồi, bây giờ sẽ dắt tới tứ chi của bà. Cực Lạc Kiếm Quân cười lạnh lùng, ông ta lại nhấc kiếm lên với ý đồ rắp sạch thịt ở tứ chi đối phương. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện tia chớp, ngay sau đó không gian tối sầm, mây đen giăng kín. Là mình ngước nhìn, Cực Lạc Kiếm Quân cũng ý thức được điều gì đó. Họ nhìn thấy một bóng hình mơ hồ xuất hiện giữa đám mây đen. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực mạnh đè xuống. Thiên Cực Kiếm Thuẫn. Cực Lạc Kiếm Quân đanh mặt, gầm lên và giơ thanh kiếm, tạo thành luồng kiếm khí, sau đó hóa thành một cái khiên che lên đỉnh đầu của mình. Ầm! Khí tức như ngọn núi đổ xuống, thanh khiên bằng khí kia sắp hủy diệt phóng ra, tạo thành làn sóng cực lớn. Cả mặt đất rung chuyển. Cực Lạc Kiếm Quân đanh mặt, hai tay giữ chặt thanh khiên chống đỡ luồng sức mạnh từ trên trời phóng xuống kia. Đến lúc này ông ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn thả lỏng một tay, kiếm khí chuyển hướng bổ xuống người Mã Sát Hồng. Kiếm khí chém vào mặt đất khiến cỏ cây tan hoang, thậm chí ngay cả ngọn núi nhỏ gần đó cũng bị chẻ làm hai. Thế nhưng Mã Sát Hồng trước đó còn nằm rạp trước mặt ông ta đã biến mất từ bao giờ không biết. Cực Lạc Kiếm Quân mặt tối sầm, ngẩng lên nhìn thì thấy mây đen đã biến mất, nguồn khí tức kia cũng không cánh mà bay. Dừng đồng kích tay sao? Ông ta gầm lên. Đối phương tỏ vẻ muốn quyết đấu một phen với Cực Lạc Kiếm Quân, nhưng thực ra là muốn cứu Mã Sát Hồng đi. Không thể không nói, Cực Lạc Kiếm Quân đã quá sợ suất. Nhưng có thể đánh tay đôi với Cực Lạc Kiếm Quân thì thực lực của đối phương chắc chắn không phải Mã Sát Hồng có thể so bì được. Cực Lạc Kiếm Quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sườn núi gần đó. Một bóng dáng toàn thân bao trùm ma khí màu đen đang đứng trên sườn núi. Do bị ma khí bao trùm, bóng dáng kia rất mờ ảo, nhìn không rõ mặt, thậm chí vóc dáng cũng không thấy rõ. Chỉ thấy nhìn thấy đôi mắt màu máu đỏ tươi. Còn Mã Sát Hồng đã gất xỉu, được người kia ôm trong tay. Xem ra viện binh của tiện nhân này đã đến. Cực Lạc Kiếm Quân mặt không cảm xúc tối đa, đồng thời huy động kiếm thế khóa chặt lấy bóng đen xì kia. Người kia nhìn Mã Sát Hồng trong tay mình, rồi lại nhìn Cực Lạc Kiếm Quân, lên lùng nói: là ông đánh bại bị thương ra nông nỗi này sao? Phải thì sao nào? Ông muốn trả thù cho bà ta sao? Nếu vậy thì lại đây, đừng ăn hại như bà ta khiến tôi phải thất vọng. Cực Lạc Kiếm Quân bình thản nói, sát khí trong mắt càng đậm hơn. Ông chán sống rồi sao? Giọng nói của người kia lại vang lên, thế nhưng vô cùng lạnh lẽo, không mang theo bất cứ tình cảm gì, thậm chí còn có chút tàn nhẫn một cách khó hiểu, không từ ngữ nào có thể hình dung được. Hắn không nhiều lời với Cực Lạc Kiếm Quân mà xoay người dường như định rời đi. Ông yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đến lấy mạng ông thôi. Dứt lời liền tung người nhảy lên, hóa thành một đám mây đen trôi về phía trên trời. Đừng hòng ri! Cực Lạc Kiếm Quân nổi giận, huy động ngàn vạn kiếm khí đánh về phía không trung. Vô số kiếm khí bắn về phía đám mây đen dày đặc như mưa kia.